Chương 284, thăng cấp Hải Dương bá chủ. Tới từ viễn cổ. Bằng hắn nhiều năm đổ linh, gạ gạ gìn có thể xác định, Diệp Thần không có an gian. Về sau giả thái điểu một dạng thủ pháp, càng chưa nói có bất kỳ kỹ thuật đáng nói. Có thể hết lần này tới lần khác, trước mắt cái này cả người bốc lấy ngu đần thiếu niên, chính là lắc ra khỏi hiếm thấy con báo tê dại đản. Lẽ nào đây chính là trong truyền thuyết xỏa nhân có xỏa phúc? Gạ gạ gìn không tin tà, nắm lên dung hộp cùng tán tử, đối với Diệp Thần nói, khoản này trước món nợ, chúng ta chơi một lần nữa lần này, gạ gạ gìn nhận chân. Lấy một loại đặc biệt nhịp điệu cùng tốc độ, dung trong tay vung vây tham hộp. Ba viên xúc sắc ở tham hộp bên trong va chạm, phát sinh tiếng vang lanh lảnh, trong lúc điểm khác biệt vài mặt trong lúc đó, va chạm đi ra thanh âm, mang theo chút xíu khác biệt, đều bị gạ gạ gìn toàn bộ nghe lọt vào trong tai. Hồi lâu, gạ gạ gìn bỗng nhiên cầm trong tay dung hộp hướng một trận. Thở ra một hơi dài, giọng khe thế nói, mở bỗng nhiên vẹt ra vung hộp. Chỉ thấy trên mặt đất ba miếng xúc sắc, thành phẩm chữ hình sắp hàng, hai mặt đều là đỏ tươi sáu cái điểm thanh này, dĩ nhiên làm cho hắn lắc ra khỏi cái con báo ha ha ha ha. Gạ gạ gìn cười to, tâm tình thoải mái, đắc ý chỉ một ngón tay, nói, tiểu huynh đệ, ngươi tới Diệp Thần nắm lên dung hộp, vẫn là vụng về thủ pháp, vẫn là tạp nhạp động tĩnh. TT bắc mũi hoanh đỉ hệ tờ hai ước thần dung đuôi đắc ý, nhớ kỹ cổ quái chú ngữ. Làm cho muốn ngưng thần lắng nghe trong đó động tĩnh gạ gạ gìn, đều chóc nã không đến bất luận cái gì quy luật. Nói hắn là thái điểu đều sĩ cử hắn, rõ ràng chính là cái gì cũng không hiểu rác rưởi trí trướng, trẻ đần độn gạ gạ gìn trong lòng hèn mọn. Người như vậy, không thăng chính hắn cuối cùng như không, hắn gạ gạ gìn ba chữ, viết ngược lại vùng tiền hạ xuống. Khấu trừ vạn điểm may mắn trị. Diệp Thần mở ra cho nờ hộ. Gạ gạ gìn cười nhạt, nhìn lại. Chỉ thấy ba viên xúc sắc gấp thành một nhóm, dựng lên viên thứ nhất xúc sắc, xa ưu điếm hướng lên trên. Diệp Thần lấy ra viên thứ nhất. Viên thứ hai lại là xa ưu điếm hướng lên trên. Gạ gạ gìn vô cùng kích động một bả đẩy ra Diệp Thần tay, tự mình lấy ra viên thứ hai xúc sắc, lộ ra thấp nhất viên thứ ba vẫn là xa ưu điếm. Ba gạ gạ gìn đặt ngông ngồi trên mặt đất. Ánh mắt đờ đẫn. Làm sao có thể, dĩ nhiên là thiên mệnh con báo ba cái sáu hàng thành một tầng xếp, hiển nhiên so với tán lạc con báo, độ khó lại cao mấy bậc. Loại tình huống này, là thiên mệnh con báo, so với thông thường con báo, còn muốn lớn hơn Diệp Thần hoặc giải cười, ly lý. Lại là ta thắng ngươi kém ta 20 miếng đạn châu. Gạ gạ gìn gắt gao nhìn thẳng Diệp Thần, dường như muốn từ trong mắt của đối phương nhìn ra chút gì. Hắn lần nữa nắm lên dung hộp, đỏ mắt âm thanh kêu lên, trở lại liên tiếp sĩ đem phía sau, gạ gạ gìn sủi lơ trên mặt đất. Mười chuôi, mặc kệ hắn vung ra cái gì, Diệp Thần luôn có thể cao hơn hắn một điểm. Đợi đến đánh bạc cao y chun nở dê loa y kia cuồng nhiệt cùng không lý trí tiêu tán, gạ gạ gìn khôi phục lãnh tĩnh, nhìn Diệp Thần cười khổ nói, phụ thân tổng giáo đạo ta. Nói nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, trước đây ta cuối cùng phải không thư, thấy phụ thân già rồi, già nua lẩm cẩm. Hiện tại, ta rốt cục tin. Gạ gạ gìn vỗ ngông một cái ở trên đùi, đối với Diệp Thần nói, ngươi cũng chớ làm bộ, gặp ngươi nói, ta gạ gạ gìn có chơi có chịu. Bất quá, ngươi đổ trên tay là viễn cổ linh tinh, ta là không thường nổi. Ngươi có thể đổi thành những thứ khác, ta muốn biện pháp giúp ngươi lấy được. Diệp Thần cười ha ha. Từ ba lô trong không gian, lại lật ra một viên tử sắc viễn cổ tàn phách. Gạ gạ gìn thấy đỏ mắt không nớt. Sinh mệnh chi tuyển, viễn cổ linh tinh, viễn cổ tàn phách, vị tiểu huynh đệ này, ngươi giấu hàng, thật sự chính là làm người ta khiếp sợ. A Diệp Thần cười không nói, lại lật ra vài món từ thần ngục chi địa lấy được điệu tinh trên phi thuyền linh kiện đối với gạ gạ gìn nói, ngươi nếu có thể giúp ta chữa trị chiếc này viễn cổ điệu tinh phi thuyền, chẳng những ngươi đòi nợ có thể xóa bỏ, hơn nữa mới vừa sinh mệnh chi tuyển, viễn cổ linh tinh cùng tàn phách, ta đều có thể tiễn ngươi một ít người sau hai. Mắt trừng lớn. Lời ấy cho là thật, Diệp Thần cùng hắn đối kích một đường. Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy, tốt, ta gạ gạ gìn nộp ngươi người bạn này. Diệp Thần đem gạ gạ gìn dẫn vào thành chủ phủ nói chuyện. Không nghĩ tới mãng phu tiểu huynh đệ vẫn là cái tòa này vĩ đại thành phố lớn thành chủ, là ta gạ gạ gìn mắt vụng về. Diệp Thần cười nói, ta cũng không có nhìn ra, gạ gạ gìn huynh đệ thì ra đúng là điệu tinh tộc bờ giòn dễ bẻ ở bộ tộc thiếu tộc trưởng. Thất kính gạ gạ gìn nói, muốn chữa trị viễn cổ điệu tinh phi thuyền, nhất định phải sử dụng tộc ta viễn cổ phân xưởng. Bất quá bây giờ căn này chúng ta điệu tinh tộc duy nhất viễn cổ cấp phân xưởng, hiện nay rơi vào màn truy bộ tộc trong tay. Nguyên bản ba chúng ta đại điệu tinh bộ tộc, giữa hai bên phân xưởng, cũng có thể lẫn nhau cùng chung. Bất quá, lần này bởi vì tam vương tranh, ba chúng ta bộ tộc lớn huyên túi bụi, muốn sử dụng màn truy bộ tộc trong lánh đi a viễn cổ phân xưởng, sợ rằng khó khăn. Diệp Thần giơ tay lên cười. Không sao cả, gạ gạ gìn huynh đệ không bằng trước tiên ở chúng ta Thải Vân Thành nghỉ ngơi hai ngày, đợi ta cầm trong tay một ít việc vật lý thanh sau đó, lại cùng gạ gạ gìn huynh đệ cùng nhau đi trước đồng bộ tộc, đến lúc đó, nói không chừng sẽ có chút chuyển cơ hơn nữa, ta tin tưởng, có sinh mệnh chi tuyển. Viễn cổ tàn phách cùng viễn cổ linh tinh làm nước cờ đầu, lớn hơn nữa mâu thuẫn cùng phân tranh, đều sẽ không ảnh hưởng chúng ta việc buôn bán gà gà gìn. Chần chờ một chút, dương mắt hỏi, mạo muội hỏi một chút, huynh đệ ngươi cái này ba loại trí bảo, đều có bao nhiêu? A Diệp Thần suy nghĩ một chút, nô sinh mệnh chi tuyển, còn lại mấy ngàn phần á viễn cổ tàn phách cùng linh tinh, cũng đều có trên trăm miếng. Diệp Thần không nói ra chân thật chữ số. Nhưng cuối cùng như vậy, gạ gạ gìn vẫn là ngược lại hút ngu mở khi la nhờ. Có nhiều như vậy bảo bối làm cuối cùng, ta muốn, nếu như ta là mật chú y bộ lạc tộc trưởng, nhất định sẽ đồng ý vì ngươi mở ra viễn cổ phân xưởng, chế tạo viễn cổ cấp điệu tinh phi đính. Hai người ước định ngày mai lúc này gặp lại. Diệp Thần đem cửu công chúa an trí ở trong thành chủ phủ. Sử dụng truy hệ nờ tống trận, đi tới Thanh Long Định. Hướng đốc tạo quan đặt mua 5 chiếc tàu chiến đấu, sớm đã làm xong. Diệp Thần thu được tàu chiến đấu, ngồi địa ngục ma long, đi tới một chỗ không người ngoài khơi. Trực tiếp triệu hồi ra Hải Dương bá chủ. Ầm ầm 500m dáng dấp Hải Dương bá chủ ầm ầm rơi vào trên mặt biển, đập bắt đầu to lớn bọt sóng. Diệp Thần đem 5 chiếc tàu chiến đấu, từng cái trưng bày ở Hải Dương bá chủ trước mặt. Người sau lập tức hóa thân làm sói đói, mở ra cự chùy đánh móc sau gáy. Ken ngài thần cấp chiến hạm Hải Dương bá chủ, thành công thăng cấp làm sơ cấp tàu chiến đấu. Ken ngài thần cấp chiến hạm Hải Dương bá chủ, thành công thăng cấp làm trung cấp tàu chiến đờ ủn. Ken ngài thần cấp chiến hạm Hải Dương bá cờ hở ủ lờ, thành công thăng cấp làm hoàn mỹ cấp chiến liệt hạm nguyên bản vì tàu bảo vệ bộ dáng Hải Dương bá chủ, thình lình thăng cấp làm hoàn mỹ cấp tàu chiến đấu. Thân thuyền ước chừng tăng lên tới hơn 1000m trưởng, trên đó rậm rạp sắp hàng pháo cửa sổ, có chừng hơn 1000 môn hơn nữa. Hải Dương bá chủ lên tới tàu chiến đấu, tinh luyện hạn mức cao nhất đẳng cấp, từ tàu bảo vệ 20 lần, tăng lên tới 30 lần. Không đợi Diệp Thần bắt tay vào làm tinh luyện, một đạo du hí thanh âm nhắc nhở ở Diệp Thần vang lên bên tai. Ken ngài Hải Dương bá chủ đã cụ bị thăng cấp làm viễn cổ chiến hạm, tư cách xin nghe từ Hải Dương bá chủ trong nội tâm vậy tới từ viễn cổ hô hoán, đi đến địa tinh tộc A, nơi đó sở hữu thần tích đại lục duy nhất viễn cổ cấp vụ tàu, người Hải Dương bá chủ sẽ tại nơi đó đạt được chân chính thoát thai hoàn cốt.